hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, là ghen tị sao, chương 63, là ghen tị sao, như thế nào? Ngươi cảm thấy ta quá độ thiện tâm. Bạch Vi hơi nâng lên cằm, ngạo nghễ gợi lên khóe môi. Ngượng ngùng, ta không như vậy nhàn. Ta chỉ là không hy vọng xuất hiện phiền toái khi, bởi vì bên người có hai cái trói buộc mà làm ngươi thế khó xử. Hiện tại ngươi không cần lo lắng. Thừa lão sư có Đàm Tiếu chiếu cố, lại có Bùn ở trên người. Ngươi đại có thể một, tâm, một, ý, hộ tống ta đi Dương Châu. Nói xong, nàng lại đem Thẩm Mặc trên dưới đánh giá một phen, ngữ mang châm chọc hỏi. Hoặc là, ngươi cảm thấy chính mình không bằng một khối bùn lầy ba có giá trị. Thẩm Mặc nhìn nàng này phó kiêu căng lại ngạo mạn thân thái. Có điểm không lời gì để nói. Trầm mặc một lát, hắn nghiêm túc hỏi nàng. Ngươi cố ý lấy lời nói thứ ta, là bởi vì đêm qua sự, vẫn là bởi vì hôm nay buổi sáng sự. Tối hôm qua hắn bị thương nàng tự tôn, sáng nay hắn đánh thức nàng buồn ngủ. Bạch Vi sắc mặt tức khắc lạnh ba phần, âm u, Thẩm Mặc nói, về sau làm chuyện gì phía trước hết nghĩ tưởng tượng, đến tột cùng có đáng giá hay không, hắn ngữ khí bình đạm. Lại cũng chân thành, là thật sự không nghĩ lại nhìn đến nàng hành động theo cảm tình. Ngươi không phải ta, ngươi như thế nào không biết không đáng. Bạch Vi lạnh lùng cười, đôi tay bóp trên đùi váy dài nếp uốn. Thanh âm thực nhẹ, ngoặc kép, bất quá cũng là, ở các ngươi xem ra, ta đều đã như vậy. Tốt nhất cách sống chính là ngoan ngoãn ăn cơm, ngoan ngoãn ngủ, không cho bất luận kẻ nào thêm phiền toái. Dù sao, ta đều đã như vậy, còn có cái gì tư cách yêu cầu những thứ khác, đúng không? Thẩm Mặc nhíu mày, ta không phải ý tứ này, ngươi chính là ý tứ này, nàng khinh thường gợi lên khóe môi. Các ngươi những người này đều giống nhau, lặp đi lặp lại luôn là như vậy nói mấy câu, kêu ta không cần chí khí, không cần tùy hứng, không cần đạp hư thân thể của mình, nhưng các ngươi không biết, với ta mà nói, một hơi so mệnh càng quan trọng, ta thà rằng đạp hư thân thể, cũng không muốn bị cười nhạo, bị chà đạp, bị vũ nhục, các ngươi những người này, Thẩm Mưa óc tâm, giống bị cái gì nhẹ nhàng khái một chút. Hắn nhớ tới một lần gia đình liên hoan, ba ba mời Vương A Di, uyển chuyển hướng hắn tỏ vẻ tái hôn tính toán, hơn nữa hy vọng tiếp Bạch Vi về đến nhà cùng nhau trụ. Hắn ba vẫn luôn hy vọng dưới gối có thể có một cái ngoan ngoãn đáng yêu nữ nhi. Nhưng là Vương A Di lập tức cự tuyệt, giải thích Bạch Vi tình huống thân thể đặc thù, tương đối tùy hứng, không thói quen cùng quá nhiều người ở cùng một chỗ. Thẩm phụ không cho là đúng, cảm thấy làm hài tử vẫn luôn đơn độc ở, ngược lại sẽ đem tính tình dưỡng đến càng quái gở, nhưng dù sao cũng là người ngoài. Hơn nữa cùng Vương A Di còn ở kết giao chung, không hảo quá nhiều can thiệp, cuối cùng chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Cho tới bây giờ, tận thế, Thẩm Mặc trầm mặc, Bạch Vi nhìn hắn, ngữ điệu lạnh lạnh, tối hôm qua sự tính ta mắt mù. Trên đời này nam nhân nhiều đi, đừng tự luyến cho rằng ta liền phi ngươi không thể. Lúc này, Đàm Tiếu vừa lúc ôm một đống đồ vật đi ngang qua cửa. Thẩm Mặc thấy Bạch Vi ánh mắt lập lòe hạ, trong lòng một lăng, Đàm Tiếu, nữ nhân cùng nam nhân tiếng la cơ hồ đồng thời vang lên. Đàm Tiếu ngây ngốc, ngơ ngác nhìn này đối, huynh muội, ngoặc kép, làm gì a? Thẩm Mặc tiến lên hai bước. Đem Bạch Vi che ở phía sau, nhàn nhạt nói, trên xe lại trang hai xô nước đi, trên đường dùng thủy phương tiện Nga, hành, chúng ta nghỉ ngơi kia gian trong ký túc xá vừa lúc có dùng để uống thùng nước, Đàm Tiếu không? Nghĩ nhiều, quay đầu đi lấy thùng, Thẩm Mặc nhẹ nhàng thở ra, lại xoay người, thấy Bạch Vi ngồi ở trên xe lăn, một đôi đen bóng thanh triệt đôi mắt cười như không cười liếc hắn. Khóe miệng mỉm cười, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta muốn chọn hắn, nàng ý cười ý vị sâu xa, cứ như vậy cấp nhảy ra, là ghen tị sao, vẫn là tối hôm qua cự tuyệt ta, ngươi hối hận, Thẩm Mặc, ngoặc kép, Hết chương.